Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 105, so với ma pháp càng kinh khủng. Giờ khắc này, Malfoy đã chủ động nắm lấy nhiếp hồn quái con kia buồn nôn. Bàn tay, vẻn vẹn liếc mắt nhìn đều sẽ khiến người ta nổi da gà. Không được buồn nôn, lúc này, một đạo tinh tế chói mắt ngọn lửa từ Dumbledore ma trượng bên trong phun ra ngoài. Lại như một cái lại hồng lại nhiệt kim loại tia. Quấn quanh ở bọn họ tương nắm hai cái tay lên. Như vậy, làm trao đổi. Ở ta thành công làm được điều thứ nhất sau khi. Ở ta cần thời điểm. Ngươi cùng ngươi tộc nhân. Có thể không nghe theo ta mệnh lệnh. Cũng hoàn toàn phục tùng. Ta, đồng ý. Nó âm thanh rõ ràng nghe không ra bất kỳ một tia cảm tình. Thế nhưng ở một bên Dumbledore lại nhạy cảm cảm nhận được vẻ mong đợi. Nhiếp hồn quái ở tận lực tăng nhanh chính mình ngữ. Nó so với Malfoy còn hy vọng càng nhanh hơn đạt thành cái hiệp nghị này. Nhiếp hồn quái đồ ăn. Dumbledore xanh thẳm hai mắt nhìn về phía Malfoy. Hắn là quyết sẽ không để cho này quần nhiếp hồn quái đi gieo vạ Muggle hoặc là tầm thường phù thủy. Nếu như không thêm ràng buộc, này lại sẽ là một tai nạn. Malfoy cảm nhận được cái ánh mắt này, liền hướng về Dumbledore trừng mắt nhìn, xin mời tín nhiệm ta. Malfoy hoàn toàn đoán được Dumbledore hoài nghi cùng lo lắng, thế nhưng sự lo lắng của hắn là dư thừa. Cái này thệ ước, sẽ không tồn tại bất kỳ thụ hại một phương. Tương lai muốn đối mặt nhiếp hồn quái đại quân thực chết đồ ngoại trừ. Đạo thứ hai ngọn lửa từ ma trượng bên trong phun ra ngoài. Cùng đạo thứ nhất quấn quanh ở đồng thời, tạo thành một cái tinh tế, lóe hồng quang dây xích. Một điều cuối cùng, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Malfoy mặt không hề cảm xúc nói rằng, hắn dùng hết toàn lực của chính mình, đem đại não đóng kín thuật dùng đến cực hạn, tận lực để nhiếp hồn quái không cách nào từ trên người hắn được chất dinh dưỡng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể để cho mình có sức lực tiếp tục hoàn thành cái này lời thề. Ta đồng ý, nhiếp hồn quái lên tiếng. Một điều cuối cùng ngọn lửa từ bỗng dưng Dumbledore ma trượng bên trong phun ra. Cùng phía trước cái kia hai đạo đan xen vào nhau. Chặt chẽ địa quấn quanh ở bọn họ tương nắm hai cái tay chu vi. Như một sợi dây thừng. Như một cái phun lửa xà. Thệ ước đạt xong rồi. Dumbledore mở miệng nói. Cút đi, mang theo các tộc nhân của ngươi. Đi đến ngươi nên đi địa phương. Malfoy sắc mặt trắng bệch, chân nhỏ không được run. Mặc dù đại não đóng kín thuật tận lực đem tâm tình của chính mình che lấp lên. Nhưng là hắn cùng nhiếp hồn quái tiếp xúc thực sự là quá sâu. Bị hút đi vui sướng tâm tình không thể tránh miễn. Để hắn có chút thoát lực. Dumbledore liền nhìn như vậy con kia hẳn là nhiếp hồn quái đầu lĩnh sinh vật từ cửa sổ bay đi. Nếu như là thường ngày. Hắn là sẽ không tha mặc cho loại sinh vật này ở trước mắt của hắn lắc lư. Chớ nói chi là hoàn thành chứng kiến lời thề. Ta sẽ cho ngài một cái giải thích hợp lý. Malfoy từ trong túi móc ra một khối sô-cô-la mạnh mẽ. Bắt đầu cắn, giảm bớt lên vừa nãy bởi vì nhiếp hồn quái khó chịu tâm tư. Thế nhưng hiện tại ngài nơi đi hẳn là Azkaban. Bởi vì rất nhanh nhiếp hồn quái liền muốn tập thể bãi công. Dựa vào thủ vệ này điểm ngạo la, nhưng là không phòng ngự được một số muốn vượt ngục phù thủy. Có một cái Black, sẽ có thứ hai, người thứ ba, không phải sao, ta sẽ cho ngài một cái đầy đủ thỏa mãn giải thích. Malfoy lại lặp lại một lần trước, nếu như chờ một chút ngài đem Azkaban việc vặt giải quyết xong sau đó. Đối với ta phương thức không đủ thỏa mãn, ngài cũng có thể giúp ta bội ước. Dù sao ngài cũng không có cùng đám kia nhiếp hồn quái lập xuống thệ ước, đúng không? Dumbledore sâu sắc nhìn Malfoy một chút, không nói gì, thân thể dần dần thấu minh hóa, cuối cùng biến mất ở giữa hư không. Hắn lựa chọn tin tưởng, hắn bây giờ đến chạy đi Azkaban, trấn áp Azkaban bạo động cũng không có tiêu tốn hắn quá nhiều thời gian. Đại đa số ở bên trong phù thủy đã mất đi sức chiến đấu của bọn họ. Suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác, số ít mấy cái vẫn cứ duy trì tỉnh táo phù thủy. ở trước mặt của hắn cũng không hề chống đỡ lực lượng. Hắn chỉ rơi xuống một cái ma chú, liền bỏ đi hết thảy tù phạm muốn nhân cơ hội này vượt ngục khả năng. Dumbledore đang giải quyết xong Azkaban sự tình sau khi, lại vội vàng hướng về ước định địa điểm chạy đi. Người học sinh này đối với hắn nói, tất cả chỉ cần hắn tận mắt nhìn thấy, liền có thể lý giải. Liền, hắn nhìn thấy cái gì? Khi hắn dùng ma chú mở ra này phiến bởi lâu không sử dụng mà dỉ xét loang lổ cửa sắt thì, hắn nhìn thấy cái gì? Mấy trăm con nhiếp hồn quái chen ở này nhỏ hẹp trong phòng. Áo choàng đè lên áo choàng, bao vây thân thể miếng vải đen qua lại quấn quanh, đem cả phòng làm cho một đoàn loạn ma. Chỗ trống vô hình thể rất chất để bọn họ có thể cho dù ở như vậy chật chội trong hoàn cảnh, cũng có thể tụ tập cùng một chỗ. Mà gian phòng ngay chính giữa lại bị lưu lại một cái khe hở khu vực. Dumbledore dùng hắn kinh người thị lực thấy rõ khe hở khu vực tình huống. Nơi đó ngồi một người. Phải làm là phổ thông mago. Dumbledore ở trên người hắn vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ một điểm ma lực. Dumbledore phản ứng đầu tiên chính là cho gọi ra chính mình thủ hộ thần. Đêm này quần nhiếp hồn quái tiêu diệt hết. Đem cái này mago giải cứu ra. Sau đó cố gắng chất vấn học sinh của hắn. Đây chính là ngươi cái gọi là đồ ăn. Nhưng là coi như hắn giơ lên ma trượng chuẩn bị thi chú thời điểm. Hắn bỗng dưng dừng lại. Hắn nhìn thấy người này đang cười. Cười. Hắn dài lâu phù thủy cuộc đời bên trong. Từng gặp vô số phù thủy cùng mago bị nhiếp hồn quái hút đi vui sướng cùng dũng khí sau dáng dấp. Có gào khóc. Có hối hận. Có hoảng sợ. Có tuyệt vọng. Nhưng là hắn chỉ có chưa từng nhìn thấy có người đang không có thủ hộ thần tình huống. Đối mặt nhiếp hồn quái còn có thể cười được. Không. Cái kia không chỉ là cười. Đó là say sưa. Điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khác thường. Đồng thời mấy trăm con nhiếp hồn quái ở xung quanh hắn vờn quanh. Nếu như hắn nhớ không lầm. Trước đó không lâu Malfoy đồng ý là cao chất lượng mà vô tận đồ ăn. Một người. Thì lại làm sao cho ăn đến no những này tội ác sinh vật. Dumbledore dần dần đến gần. Nhưng hiện nhiếp hồn quái đối với hắn khí như tệ lý. Đám sinh vật này không có mắt. Bọn họ y dựa vào chính mình đặc hữu thiên phú tìm kiếm thức ăn. Thông qua khứu giác, dùng mùi đến thu lấy người vui sướng. Nhưng đám sinh vật này hiện tại nhưng đối với hắn làm như không thấy. Một cái hoang đường suy đoán từ trong đầu của hắn nổi lên. Vì nghiệm chứng, bước chân của hắn bước đến càng nhanh hơn. Trên người trường bào không khỏi bởi vậy run run rì rào vang vọng. Nhiếp thần lấy niệm, con mắt của hắn sắc bén bức người. Con mắt chăm chú nhìn phía trước mắt cái này mago. Một mảnh hỗn độn, rồi lại đầy dãy quang quái rực rỡ sắc thái cùng đan xen hỗn loạn cảnh tượng. Ta nói, phải có quang, liền hỗn độn bên trong sinh ra một vệt ánh sáng. Ta muốn phân khai quang ám, liền quang ám bị chia lìa, quang vì là chú, ám vì là dạ, có buổi tối, có buổi sáng, đây là đầu một ngày, liền thời gian bị định nghĩa, một loại khó có thể nói hết quỷ dị cảm dâng lên trong lòng hắn. Trực giác nói cho hắn, hắn không thể lại tiếp tục tra xét trí nhớ của người này. Không phải vậy sẽ xảy ra một ít không thể cứu vãn sự. Thậm chí để chính hắn vạn kiếp bất phục, hắn lập tức đình chỉ thi chú, lui ra người kia đầu óc, lựa chọn bắt đầu chờ đợi. Hoàng đường đoán muốn lấy được nghiệm chứng, nhưng càng sâu tầng nguyên nhân nhưng không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Giữa lúc Dumbledore sắp sửa rơi vào trầm tư thời điểm, người này đột nhiên ngã xoạch xuống, nằm ở trên sàn nhà, mất đi chính mình ý thức. Dumbledore cũng không có cho gọi ra hắn thủ hộ thần. Ở nhiếp hồn quái trong mắt, hắn bây giờ nên cùng bình thường đồ ăn không có khác biệt gì. Mất đi một cái đồ ăn, săn bắn tân hẳn là lại bình thường có điều. Nhưng mà ý tưởng bên trong tập kích cũng không có đến. Nhiếp hồn quái môn đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất bị gây định thân thần chú. Sau khi chính là vô tận trầm mặc, cho đến trước Malfoy cùng hắn gặp mặt, không cần lo lắng đám kia tù phạm. Hiện tại chúng ta đến cố gắng nói một chút. Rất đáng tiếc, cho dù ta tận mắt nhìn thấy, Ta cũng không có rõ ràng tất cả. Dumbledore nghiêm túc nói. Cũng không tiếp tục phục thường ngày hòa ái dáng dấp. Ta cần ngươi chính mồm giải thích. Dumbledore xanh thẳm con mắt tỏa ra sắc bén bức người ánh mắt. Chăm chú nhìn chằm chằm Malfoy. Ngài khẳng định đã đoán được một vài thứ. Chỉ là thiếu mất như vậy một điểm đem manh mối liền lên điều kiện thôi. Đúng không? Dumbledore khẽ gật đầu. Kỳ thực đây. Đây chỉ là Muggle trong xã hội một loại hành động trái luật mà thôi. Malfoy nhún vai một cái. Hời hợt nói rồi lối ra. Mở miệng. Ta không hiểu. Dumbledore vẫn lắc đầu. Nói đơn giản. Chính là hắn ăn chút đồ vật đặc biệt. Đánh so sánh chính là phúc linh tề dược hiệu phóng to vô số lần. Có thể để người ta cảm nhận được vô tận hân hoan. Thế nhưng cũng không có thay đổi người dùng vận may hiệu quả. Mago trong xã hội, đem thứ này xưng là ma túy. Ma túy, Dumbledore thật lòng lặp lại một lần cái này từ đơn. Nhai, nghiền ngẫm hàm nghĩa trong đó. Chạm trong mắt màu xanh lam dưới lóe lên tượng trưng suy tư thần thái. Điều này cũng có thể là so với tà ác nhất hắc ma pháp còn muốn tàn nhẫn đồ vật. Malfoy vừa nói vào, để gật gật đầu, ma trượng vung lên, lại lần nữa đẩy ra cái kia phiến từ lâu đóng lên cửa sắt. Tại sao này quần nhiếp hồn quái đối với chúng ta thờ ơ không động lòng đây? Giáo sư, sau đó hai người lần thứ hai bước vào trong căn phòng này. Đứng lại sau Malfoy giơ lên ma trượng chỉ vào đám kia ngây người như phỗng nhiếp hồn quái. Hướng về Dumbledore tung cái nghi vấn này. Dumbledore chậm rãi hít một hơi. Sau đó tầng tầng phun ra ngoài. Ánh mắt càng sâu trầm. Im lặng một hồi mới thăm dò mở miệng nói. Bởi vì bọn họ ăn no. Cùng người thông minh đối thoại đều là vui vẻ như vậy. Malfoy vỗ tay một cái. Thừa nhận Dumbledore suy đoán, trong tay ma trượng bỗng nhiên nắm chặt, ý lạnh thấu xương không ngừng được từ Dumbledore trong lòng tuôn ra. Hắn một đời tận sức với đối với hắc ma pháp đối kháng. Mặc dù chưa từng tự mình trải qua, nhưng cũng kiến thức rộng rãi. Đối mặt qua tàn nhẫn xót ruột oan cốt, đoạt hồn phách người hồn phách xuất khiếu. Tượng trưng lưỡi hái tử thần Avada Kedavra. Hắn đều không từng có hoảng sợ, nhưng là vào hôm nay này ngăn ngắn mấy phút bên trong. Hắn thấy được tất cả, này Mago sản xuất dược phẩm cũng đủ để cho hắn khắp cả người phát lạnh. Giải quyết một vấn đề, có thật nhiều phương pháp, thí dụ như đối mặt nhiếp hồn quái, có phù thủy sáng tỏ thủ hộ thần chú, mạnh mẽ tăng vọt tâm tình cùng ma lực mang đến sức mạnh có thể để cho nhượng bộ lui binh. Nhưng Dumbledore trong trí nhớ cũng có người mở ra lối riêng. Lựa chọn một con đường khác. Có phù thủy thử nghiệm sử dụng vui sướng thần chú đối với mình phóng thích. Sau đó khi hy vọng vào này trung hòa đi nhiếp hồn quái đối với hắn tâm tình từng bước xâm chiếm. Đương nhiên sự thực chứng minh hắn thí nghiệm thất bại. Nếu như không phải ở bên phù thủy thấy tình thế không ổn vội vàng dùng ra thủ hộ thần chú. Hay là cái kia kẻ xui xẻo hiện tại đã thành một bộ xác chết di động. Trận này thí nghiệm thậm chí leo lên. Dự ngôn ra nhật báo. Cũng cho hắn phù thủy vang lên cảnh báo. Loại này tự phương pháp đã có người nghĩ tới. Hơn nữa đã bị chứng minh vô hiệu. Nhưng vào hôm nay rồi lại bị mạnh mẽ đánh vỡ. Hay là dùng mago thủ đoạn. Làm sao không để hắn khiếp sợ. Này không phải vật gì tốt đi. Dumbledore âm thanh hơi khô, lông mày vẫn nhíu chặt, như là đang suy tư. Ta vừa nãy đã nói qua, hành động này ở Muggle trong xã hội cũng coi như là phạm tội. Như vậy có bỏ hẳn phương pháp sao? Hỏi hắn, dễ dàng như thế thu được vui vẻ phương thức, làm sao có thể khiến người ta không mê muội trong đó? Bọn họ tự vấn lòng, nếu như hắn có thể được đá phục sinh. Cũng sẽ không làm được càng tốt hơn. Hắn trong lúc giật mình có chút xuất thần, lại nghĩ tới chính mình đáng thương muội muội Aliana, thực sự là khả kính thương xót chi tâm. Malfoy tâm trạng thở dài, sau đó mang theo chút ý vị sâu xa giọng điệu nói rằng, một người có thể vĩnh viễn sinh sống ở trong bóng tối, tiền đề là hắn chưa từng thấy ánh mặt trời. Dumbledore trầm mặc, hắn rơi vào suy nghĩ. phù thủy phương thức tư duy để hắn rất nhanh liền dễ như ăn cháo đến ra một cái phương pháp giải quyết vấn đề này. Coi như hắn sắp sửa mở miệng thời điểm, Malfoy lại tiếp tục nói đến. Thế nhưng chúng ta là phù thủy. Chúng ta có tử người thường ma lực cùng ma pháp. Có thể làm được mago không làm được sự. Để hắn quên mất ký ức. Nói thí dụ như lãng quên chú. Dumbledore vừa định gật đầu tán đồng. Rồi lại bị một câu nói thay đổi tâm tư. Quả thực như vậy sao? Malfoy nhìn phía bởi đã, này, quá mức mà ngã trên mặt đất người đàn ông kia. Cân nhắc nói rằng, hiện tại chính là cái thí nghiệm cơ hội tốt. Nếu như ngài có thể làm cho hắn từ bỏ. Vậy ta liền từ bỏ cái phương pháp này đi. Thỏa mãn ngài cái kia vô vị lòng thương hại. Làm sao? Malfoy nói rằng, cho dù nội tâm tán đồng. Nhưng là lời nói Malfoy nhưng đối với hắn phần này đồng tình có chút trào phúng. Đúng rồi, ra ngoài trường học sinh không thể sử dụng ma pháp. Huống hồ ta ngày hôm nay vẫn là lén lút chạy ra ngoài. Ta cũng không muốn bị hiệu trưởng ngài chụp phân đây. Hơn nữa ngài ma pháp lợi hại hơn ta có thêm. Ta nghĩ cái này thí nghiệm do ngài tới làm không thể tốt hơn. Sau đó hắn đưa tay làm ra một cái. Xin mời tư thế. Dumbledore không chần chờ, phất tay, ma trượng nhọn liền bắn nhanh ra hai tia sáng mang, mau mau thức tỉnh, một quên dai không, gầy gò nam nhân tại tỉnh lại trong nháy mắt lại bị đánh bại. Lần thứ hai nằm ở lạnh lẽo trên sàn nhà, đi thôi, chúng ta có thể chờ đợi hắn độc ẩn lần thứ hai làm. Nói không chắc điều này có thể lật đổ ngài đối với Mago nhận thức. Malfoy nhìn như suy đoán. Kỳ thực chắc nói, hai người rất nhanh rời đi gian phòng này. Một lát sau, nam nhân tỉnh lại, hắn có chút mê man nhìn chung quanh đây. Tựa hồ đang muốn tại sao mình sẽ ở nơi này. Trong phòng trống rỗng, món đồ gì cũng không có. Nhiếp hồn quái đã bị tạm thời chạy tới chỗ khác đi tới. Mà trước hắn những kia dụng cụ như là kim tiêm còn có dược phẩm cũng bị thu được những nơi khác. Một loại không hư cảm bỗng nhiên tập lên trong lòng hắn. Hắn không biết hiện tại hắn phải làm gì. Có thể làm cái gì. Hắn bắt đầu nôn nóng ở trong phòng qua lại tản bộ bước chân. Thân thể liều lĩnh đổ mồ hôi. Rõ ràng trong sáng cực kỳ ngân bạch nguyệt quang chính xuyên thấu qua cửa sổ chút xuống ở trên sàn. Nhà, có thể này bản có thể khiến người ta thanh thản hạ xuống mỹ cảnh nhưng không cách nào yên ổn tâm. Thần của hắn không tên lo lắng, môi làm, táo úp đánh đã bị tỏa khẩn cửa phòng, nhưng mà cũng không có tác dụng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.